43. Fan cuồng bóng đá Zambia. Lusaka, Zambia. 7 giờ 30 tối, thứ tư ngày 8 tháng 2 năm 2012. Cửa hàng KFC hôm nay khác với mọi ngày. Tất cả bàn ghế được xếp lại ngay ngắn, hướng cùng về một phía như trong một lớp học. Chỉ khác có điều thay vì bảng đen ở trước mặt, mọi người nín thở chăm chú hướng lên màn hình TV. Wow! Tiếng bình luận viên gào trên TV cũng là lúc cả thành phố Lusaka nổ tung với hàng loạt âm thanh. Tiếng hò hét, tiếng còi xe, tiếng loa kèn, tiếng cười, tiếng khóc. Emmanuel Mayuka vừa ghi bàn thắng quyết định chiến thắng 1-0 cho Zambia trước Ghana, đưa Zambia vào vòng chung kết cúp vô địch quốc gia châu Phi, CNA. Đây là một sự kiện lớn hơn bất kỳ một nghi lễ nào, cả đời người chắc chỉ chứng kiến một vài lần. Andrew, anh chàng đứng cạnh hét vào tai tôi giải thích trước khi chạy ra ngoài hòa vào dòng người hâm mộ quá khích. CNA là giải bóng đá lớn nhất của châu Phi, tổ chức 2 năm một lần. Đã 18 năm trôi qua kể từ khi Zambia tiến xa đến thế. Những ngày này ở Zambia, câu chào cửa miệng của mọi người không còn là xin chào, bạn có khỏe không nữa, mà biến thành Sunday, chủ nhật này nhé. Và người đối diện sẽ hồ hởi trả lời, Tuja Wina, chúng ta sẽ chiến thắng. Chủ nhật này là thời điểm diễn ra trận chung kết tranh chức vô địch châu Phi giữa Zambia và bờ biển Nga. Tất cả các nhà hàng, quầy bar đều chuẩn bị TV, bàn ghế để người hâm mộ đến xem. Áo đội tuyển quốc gia và quốc kỳ trở thành hai món hàng bán chạy nhất. Người người mặc áo đội tuyển quốc gia, xe nào cũng gắn quốc kỳ phía trước. Các công ty tung ra những mẫu thiết kế dành riêng cho sự kiện này. Báo chí tràn ngập tranh ảnh cổ vũ. Xe buýt vẽ chi chít những câu cổ động dành cho đội tuyển quốc gia. Go Chipolo Polo Boys, cố lên những chàng trai Chipolo Polo. Tên thân mật dành cho cầu thủ đội tuyển quốc gia. This time for Zambia, đây là thời khắc của Zambia. Chipolo Polo, we love you. Chipolo Polo, chúng tôi yêu các anh, là những câu cổ động được ưa chuộng nhất. Một chiếc xe buýt còn có dòng chữ quá khích. Do or die, Zambia vs Ghana. Chơi hay chết, Zambia và Ghana. Sự phấn khích của người dân không chỉ dừng lại trên đường phố mà còn len lỏi vào chốn văn phòng. Trước cửa công ty Jacana, công ty chuyên trồng cây, thiết kế phong cảnh ở Lusaka, dán tấm biển thông báo: nếu Zambia thắng, thứ hai tất cả được nghỉ. Nếu Zambia thua, đi làm bình thường. Ông David, chủ nhân công ty giải thích: nếu Zambia thắng thì chắc chắn ai cũng sẽ ăn mừng thâu đêm. Thứ hai có khi đi làm, nếu không say tá lả thì cũng chỉ có bàn luận về bóng đá thôi chứ làm ăn gì. Ông cho hay thêm, với người dân Zambia, trận chung kết lần này không chỉ là thể thao đơn thuần, mà còn là một sự kiện mang đậm cảm xúc. Năm 1993, máy bay chở đội tuyển quốc gia tham dự vòng loại World Cup gặp tai nạn tại Gabon, khiến toàn bộ cầu thủ và huấn luyện viên tử vong. Gabon cũng là nơi diễn ra trận đấu hôm chủ nhật này. Hôm thứ Sáu, đội tuyển quốc gia Zambia đã đến bờ biển Gabon, cách điểm máy bay rơi năm 1993 chỉ vài trăm mét để cầu nguyện. Zambia là một đất nước hết sức yêu chuộng bóng đá. Giống như Việt Nam, đội tuyển quốc gia trở thành những người hùng trong trái tim người dân. Nếu như ở Việt Nam, thường chỉ cánh đàn ông mới đam mê bóng đá. Ở Zambia, cả phụ nữ và trẻ em đều hết lòng với môn thể thao vua này. Tất cả mọi người đều có một niềm tin sắt đá đến kinh ngạc vào chiến thắng của đội nhà. Tôi không quan tâm bờ biển Nga có Droba, lần này nhất định cúp sẽ về tay Zambia. Đấy là ý chúa định. Temba, nữ y tá bệnh viện Bedku Hospital hào hứng chia sẻ: đội hình Zambia chỉ có đúng một cầu thủ hiện chơi cho một câu lạc bộ ở châu Âu, trong khi bờ biển Nga có hàng loạt các ngôi sao đang chơi cho các câu lạc bộ danh giá. Bờ biển Nga cũng xếp cao hơn Zambia 63 hạng trong bảng xếp hạng của FIFA. Trước giải đấu, Zambia không được đánh giá cao. Vậy nhưng đã gây cho fan hâm mộ không ít bất ngờ khi liên tiếp đánh bại những đội mạnh như Senegal và Ghana với lối chơi sắc bén. Tôi hỏi đùa, trong Kinh Thánh có ghi thế hả? Không, nhưng Kinh Thánh ghi rằng nếu ta cầu nguyện thì Chúa sẽ ban cho. Hàng triệu người dân Zambia đang cầu nguyện, chẳng lẽ Chúa không cho à? Zambia là một quốc gia sùng đạo với 75% dân số theo đạo Thiên Chúa. Trong lịch sử 38 năm tham gia CNA, Zambia chỉ mới lọt vào trận chung kết đúng 2 lần, 1974 và 1994, và cả 2 lần đều thất bại, không chạm được tay vào chiếc cúp vô địch. Trận chung kết năm 1974, Zambia cầm hòa Zaire, nay là Cộng hòa Dân chủ Congo, nhưng để thua 0-2 trong trận đấu lại. Năm 1994, Zambia ngậm ngùi nhậm chức Á quân khi để thua Nigeria với tỷ số sát nút 1-2. Cũng giống như ở Việt Nam, hâm mộ quá khích không phải là không dẫn đến những hệ quả đáng buồn. Elvis, một bác lái taxi ở đây, khi được hỏi tối chủ nhật này bác có làm việc không, bác lắc đầu. Không, nghỉ sớm xem bóng đá chứ. Sau trận đấu thì sao? Ai dạy gì mà lái xe sau trận đấu, tai nạn như chơi. Bác lo lắng không phải không có lý do. Chiến thắng đồng nghĩa với con số tai nạn tăng lên gấp đôi. Nào là đánh võng, nào là trồm lên vỉa hè, nào là đua xe, nào là vượt đèn đỏ. Tự bản thân tôi cũng đã đứng tim khi đi từ KFC về nhà sau trận đấu hôm thứ Tư. Khi đang đi bộ, một chiếc xe bất ngờ bóp phanh đánh két trước ngay cạnh tôi. Lên xe đi, tụi này cho đi nhờ. Nhóm thanh niên trong xe gào lên, Zambia thắng rồi. Ham vui, tôi leo lên xe, nhưng rồi ngay lập tức nhận ra rằng đây là một sai lầm to lớn. Mấy cô cậu này lái xe cực ẩu, lạng lách với tốc độ lên đến 100 km/h, trong khi đường phố đầy những xe phóng nhanh không kém. Người Zambia cũng cuồng bóng đá không khác gì người Việt Nam. Nếu ở Việt Nam khi đội nhà chiến thắng, đường phố sẽ tràn ngập màu cờ đỏ sao vàng, thì ở Zambia khi đội nhà chiến thắng, màu sắc tràn ngập màu xanh lá cây với kẻ sọc vàng đen đỏ của quốc kỳ Zambia. Người dân không đi xe máy nhiều như ở Việt Nam, mà những chiếc xe tải sẽ chở đầy fan cuồng ở phía sau. Không ít người trong cơn quá khích đã rơi ra khỏi xe mà tử nạn. Một số tờ báo địa phương đưa tin rằng hôm thứ Tư, sau khi Zambia thắng Ghana, ít nhất 7 người chết và 14 người bị thương vì ăn mừng. Đấy mới chỉ là bán kết, lần này mà Zambia giành cúp thì không biết sẽ thế nào. Elvis nói vậy nhưng vẫn cười rạng rỡ, không giấu nổi niềm vui khi nghĩ đến viễn cảnh những chàng trai Chipolo Polo yêu quý của mình nâng cao trên tay chiếc cúp vô địch châu Phi mà hàng triệu người dân Zambia đã mong chờ bao nhiêu năm nay. Sự phấn khích của người dân nơi đây lan truyền như virus. Nếu kẻ ngoài cuộc như tôi cũng không khỏi hồi hộp, đi qua một quán nước ở gần nhà bạn, tôi hét tướng lên, Sunday! Và tất cả mọi người trong quán đều cười toe toét đáp lại, Tuzawina. Thể thao mang mọi người đến gần nhau hơn, và bóng đá quả thực là một môn thể thao không biên giới. Khi tôi viết xong phần này, cũng là lúc Sun Tzu thực hiện thành công quả đá penalty ấn định chiến thắng cho những chàng trai Chipolo Polo trong lượt đá luân lưu nảy lửa. Sau giây phút ngỡ ngàng không tin vào vận may của mình, quán Smuggles, một trong những điểm xem bóng đá yêu thích nhất của người hâm mộ nơi đây, bỗng chốc trở thành trung tâm của hỗn loạn và hưng phấn. Tất cả quay sang ôm hôn nhau như thân quen lắm rồi, bia tươi như champagne, chai đập tứ tung. Tôi phải chạy nạn với hai tay ôm đầu như chạy bom rơi đạn lạc. Ở quán thì hàng chục người nhảy vào bể bơi, vài chục người nữa bị đẩy vào. Ra đường thì mọi người cứ nhảy đại lên bất kỳ một xe nào, gào thét với bất kỳ ai đi qua, vừa đi vừa nhảy như cả thành phố là vũ trường. Zambia đã đánh bại bờ biển Nga để chính thức trở thành đương kim vô địch châu Phi. Danh hiệu mà đất nước này đã thèm muốn suốt bao nhiêu năm nay. Cơ hội đời người có một lần được chứng kiến người Zambia vui đến thế. Chúc mừng Zambia, chúc mừng các chàng trai Chipolo Polo đã giành chiến thắng, tuy bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng. 44. Làm việc ở Zambia hay Howard và những người bạn. Howard bảo rằng, anh biết tôi là một đứa con gái hay ho khi thấy tôi sơn cờ Zambia kín mặt và hét Chipolo Polo với tất cả người đi đường. Lúc bấy giờ, anh đang đi quay phim đưa tin về người dân Zambia chuẩn bị cho trận bóng lịch sử. Tôi đáng lẽ cũng đang đi lấy thông tin viết bài cho báo Tiền Phong. Nhưng sau khi phỏng vấn một vài fan cuồng, tôi cũng bị cuồng theo để họ vẽ chi chít lên mặt. Howard ngồi trong xe với máy quay dán mác BBC của mình. Thấy tôi hò hét ầm ĩ ngoài đường, cùng đám fan cuồng cũng ham lắm, nhưng sợ mất máy không dám ra ngoài. Bằng tuổi tôi, Howard vừa tốt nghiệp ngành làm phim ở Anh. Bác David, giám đốc công ty Jacana ở trên, chính là bố Howard. Bác là người Anh nhưng sinh ra và lớn lên ở Zambia, vì bố mẹ bác sang đây từ những ngày Zambia còn là thuộc địa của Anh. Tốt nghiệp đại học xong, Howard chưa biết mình sẽ làm gì nên sang đây ở tìm cảm hứng. Với tài năng của mình, cộng với việc Zambia ít có nhà làm phim kinh nghiệm quốc tế, anh dễ dàng tìm được hợp đồng với khá nhiều hãng truyền thông lớn ở đây. Bố Howard ở trong một khu nhà rộng với căn nhà chính để bác và bác gái ở, hai căn nhà phụ làm văn phòng và một căn nhà nhỏ xíu để Howard ở. Gia đình Howard sống rất lạ, nhưng tôi nghĩ lạ với tôi nhưng có lẽ là bình thường với văn hóa Anh. Bác David rất nghiêm khắc về việc Howard đã lớn và phải tự lập. Bác cho anh ở nhờ, nhưng chỉ đến đó thôi là sự giúp đỡ chấm dứt. Howard phải tự mua đồ ăn, không được ăn đồ ăn của bác. Anh không được lấy xe của bác đi, phải tự trả tiền điện. Mới vào nghề, lương 3 cọc 3 đồng, Howard thường xuyên hết tiền. Bố anh không cho anh tiền, mà nói nếu anh làm thêm cho bác thì bác sẽ trả lương. Nhưng Howard không chịu, thế là tôi xin làm thay. Công ty bác có một trang danh bạ trực tuyến. Công việc của tôi chỉ đơn giản là nhập thông tin về các doanh nghiệp tìm được từ các tờ báo, tạp chí, danh sách địa chỉ vào máy tính. Nhập xong, tôi lên báo cáo với bác. Bác sửng sốt. Mới có 2 ngày đã xong rồi à? Bình thường nhân viên của bác làm phải 1 tuần mới xong. Đấy là cháu vừa làm vừa vào Facebook đấy. Tôi nghĩ thầm trong bụng. Sao lâu thế hả bác? Công việc có gì khó đâu. Chỉ là nhìn rồi gõ máy thôi mà. Bác không biết. Bác nhún vai. Người châu Phi. Sau đó bác giao cho tôi một cơ sở dữ liệu khác mà nhân viên trước của bác làm, kêu tôi nhập dữ liệu tiếp. Tôi đọc được một tí mà phát rồ lên. Tôi không hiểu bằng cách nào một người có thể làm một công việc đơn giản như nhập dữ liệu tệ đến thế. Cửa hàng bán xe thì lại cho vào danh sách quán ăn, số điện thoại thì cho vào ô số fax. Thà đưa cho tôi hẳn một cơ sở dữ liệu mới để tôi nhập từ đầu còn hơn là phải ngồi sửa lại cái đống này. Ấy biết tại sao tớ không làm cho bố tớ chưa? Howard bảo, làm việc với người châu Phi là một cực hình. Thỉnh thoảng, chúng tôi được kêu đi phụ một quán ăn Đức ở gần đó. Quán ăn này chuyên phục vụ hội nghị, và những lần chúng tôi được kêu đi phụ cũng toàn là hội nghị lớn. Ví dụ như lần chúng tôi phục vụ đồ ăn cho ngày Uganda trong khu nhà ở của đại sứ Uganda tại Zambia. Cũng như mọi lần, với chúng tôi làm việc ở đây là vừa làm vừa bày đủ trò ra chơi. Đang tán dóc thì tôi ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, thế là tôi làm bộ mặt mày nhăn nhó, tay phủi phủi trước mũi ra hiệu với Howard. Đúng lúc đấy, chủ nhân của mùi nước hoa đi qua, lườm cho tôi một phát. Howard thở dài. Chọc giận ai không chọc lại chọc giận đúng bà đại sứ. Cũng may mà bà đại sứ không phải là người nhỏ nhen mà để bụng con bé phục vụ bàn như tôi. Howard là người mà tôi thấy thật khó để xác định rõ được tình cảm của tôi với anh là gì. Đôi khi tôi nghĩ, tình cảm của tôi với anh là chấp nhận, giống như cách chúng tôi luôn chấp nhận người trong gia đình mình vậy. Dù người đó có làm gì tệ đi chăng nữa, tôi không thích nhiều cái mà Howard làm. Tôi không thích cách anh đội mũ lệch để tóc dài đến một bên mắt. Tôi không thích cách anh mặc quần tụt đến ngang mông. Tôi không thích cách anh cá tôi làm gì đó, rồi khi tôi làm được lại chối bay chối biến vì lý do hai đứa chưa từng bắt tay. Tôi không thích cách anh thể hiện mình là dân võ thuật bằng cách suốt ngày nói về các võ sĩ tôi không bao giờ nhớ được hết tên. Nhưng Howard là bạn tôi. Có thể thỉnh thoảng khi nói chuyện với anh, tôi có ham muốn điên cuồng được đấm thẳng vào mặt anh. Nhưng lâu lâu không gặp anh, tôi sẽ thấy nhớ. Và nếu anh cần tôi giúp đỡ, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quay lưng lại. Chúng tôi đã có những kỷ niệm đẹp. Đó là hôm cả hai đứa trèo tường vào trong câu lạc bộ xem bóng đá, khi câu lạc bộ đó đã đóng cửa và không nhận thêm khán giả vì đông quá. Đó là hôm tôi đi theo anh quay phim. Anh mặc định tôi là trợ lý, cứ sai vặt tôi tùm lum, đến mức tôi cáu chửi lên. Anh lúng túng đi mua kem xin lỗi. Đó là hôm hai đứa đốt lửa nướng thịt, nướng cháy đen cháy đỏ, nhưng cứ vừa ăn vừa giả bộ suýt xoa khen ngon. Tôi vẫn nhớ một buổi tối mất điện, hai đứa ngồi ngoài trời ngắm bầu trời đầy sao của Lusaka, nói chuyện về tương lai mù mịt phía trước. Bằng tuổi nhau, nhưng mỗi đứa một xuất thân, mỗi đứa một hoàn cảnh, mỗi đứa một đam mê, mỗi đứa một tham vọng. Bằng cách nào đó, lại gặp nhau tại một châu lục hoàn toàn xa lạ, đúng giai đoạn bất ổn nhất của đời người. Không đứa nào biết mình đang đi về đâu và sẽ đi đến đâu. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn sẽ là bạn nhé. Ừ, bắt tay nhé.